Hacker Otaku VS, Tổng Tài, chương 2, gocchuyenaudio.com. Hi, lại gặp nhau. V, trên trán Cảnh Minh Huy nổi một đường gân xanh, mạnh tay gõ lên bàn phím. Không được gây cản trở công việc của tôi. A, người đang làm việc thực đáng sợ. X, vậy đợi chút nữa lại đến quấy rầy anh. Rõ ràng dùng máy tính ban đầu để lên mạng, dùng máy tính mới để hoàn thành công việc, tên kia sao vẫn có thể xâm nhập. Cảnh Minh Huy hiện ra cảm giác vô lực, tên kia rốt cuộc là ai, mà người anh dùng không một ai có thể ngăn cản tên kia. Cố tính người mà anh nghĩ có thể ngăn cản tên kia lại là người mà anh càng không muốn nhìn thấy hơn, quả thực đúng là tra tấn tinh thần của anh mà. Hacker BBS, mạng hacker, đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới. Ngày 11 tháng FX, 5 FX, AM 12 giờ 10 phút. Mà Jock Cloud, Nôn, các đồng nghiệp, hôm nay bất hạnh xâm nhập vào một máy tính, 300G phần cứng đều là phim nhựa, tôi tò mò tùy tiện mở mấy bộ thế nhưng đều là hai người đàn ông đang làm tình, tôi không chịu được. Các đồng nghiệp, dạ dày bốc lên, hôm nay báo cáo đi ra từ nơi này. Ngày 11 tháng FX, 5 FX, AM 12 giờ 12 phút. Người trả lời doi tôi, sex, men, ngày 11 tháng FX, 5 FX, AM 12 giờ 14 phút. Người trả lời Catertum, người có máy tính đó là một người gay. Ngày 11 tháng FX, 5 FX, AM 12 giờ 15 phút. Người trả lời Monterland, gay. Ngày 11 tháng FX, 5 FX, AM 12 giờ 16 phút. Người trả lời Blackjaw, kỳ thị, gay. Ngày 11 tháng FX, 5 FX, AM 12 giờ 16 phút. Người trả lời Aya, không có, tôi thích nhất là gay. Không, ngoài ra tôi cũng muốn báo cáo, hôm nay xâm nhập vào một máy tính, dĩ nhiên là một trận địa từ tính, toàn bộ 2000G đều không ngăn lại, nhưng bên trong không có một cái gì, tra xét sắp xếp vật lý một chút, nhãn hiệu của mỗi loại phần cứng cũng không giống nhau, đáng sợ. Ngày 11 tháng FX, 5 FX, AM 12 giờ 18 phút. Người trả lời Blackjaw, phần cứng Otaku, hello, công việc hoàn thành chưa? Cảnh Minh Huy vừa mới hoàn thành xong công việc đang chuẩn bị tắt máy tính, đã bị khống chế. Làm gì, đương nhiên Cảnh Minh Huy có thể lựa chọn trực tiếp tắt máy, nhưng lại không muốn làm như vậy, chuẩn bị nhìn xem cái tên kia rốt cuộc chuẩn bị làm gì. GT cách chương.